Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 74, Phụng Thiên dự nhân duyên tuyến. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc người được người tới Nhiễm gia bên ngoài biệt thự. Lúc này Nhiễm gia tịch mịch không tiếng động, phảng phất tiến vào bão táp đêm trước bình thường. Mặc thuần một sắc tây trang màu đen nam tử từ 10 cỗ xe đen bóng xe có rèm che nhanh chóng khom người xuống xe. Đi vào Mộc Hàn mặc chỗ ngồi chiếc xe kia hai bên. Hai gã mặc tây trang màu đen nam tử, đưa tay kéo ra hai bên cửa xe. Mộc Hàn mặc tuấn Mỹ không tì vết trên mặt tràn đầy sáng chói nụ cười. Khom người xuống xe, Phụng Thiên dự theo sát phía sau. Từ một bên kia khom người xuống xe, lập tức liền đến Mộc Hàn mặc sau lưng. Tiện đà nhìn nhìn dĩ nhiên chuẩn bị tốt thuộc hạ. Vừa rồi khẽ mở môi mỏng đại ca, đều đã chuẩn bị tốt. Mộc Hàn mặc chưa từng nói. Chỉ nhẹ một chút hạ ngạc, liền dẫn đầu mở ra thon dài tinh trắng bắp đùi, bước ra yêu nhã bước chân, thẳng hướng Nhiễm gia cửa chính mà đi. Phụng Thiên dự giơ lên vung tay lên, liền theo sát Mộc Hàn mặc thân mà đi, mà kia 30 tên thỉnh toàn là tây trang màu đen nam tử. Thì dùng ba nhóm theo sát Phụng Thiên dự sau lưng mà đi. May mà chỗ này là độc lập biệt thự, bình thường lại lộ vẻ ít có người tới hướng. Mới không có khiến cho hoành động, hết thảy đều có vẻ như vậy phối hợp, Nhiễm gia biệt thự cửa chính mở rộng ra, Mộc Hàn mặc dẫn đầu thủ hạ huynh đệ một đường thông suốt tiến vào Nhiễm gia đại sảnh. Vừa bước vào đại sảnh, liền có người giúp việc đối diện tiến lên đón chào các ngươi là người phương nào. Vì sao tư sông dân trạch, Mộc Hàn mặc trực tiếp hướng hắn nghênh đón, từ trong lòng lấy ra một bả nho nhỏ tay đoạt. Tại bước đến người nói chuyện trước mặt lúc, họng súng đối với bụng của hắn, phanh, một tiếng mở ra vũ khí. Đụng, người nói chuyện lên tiếng ngã xuống đất, một đôi ánh mắt hoảng sợ thẳng tắp nhìn qua lúc này vẻ mặt tươi cười Mộc Hàn mặc. Mà Mộc Hàn mặc dĩ nhiên nâng lên hai chân, cùng Phụng Thiên dự bước vào đại sảnh. Mộc Tổng, người đây là, Nhiễm phụ bản một gương mặt già, đi vào Mộc Hàn mặc trước mặt. Dùng chất vấn mà nói, Mộc Hàn mặc cặp kia thâm thúy mà âm trầm ưng con mắt. Thẳng tắp nhìn về phía Nhiễm phụ, mở ra thon dài tinh trắng bắp đùi, đi vào Nhiễm phụ trước người, giơ tay lên giữa nho nhỏ súng lục, mâu thuẫn tại trán của hắn phía trên nói. Nhiễm Linh Lung ở đâu? Hách Trương,